Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 967, đột nhiên hỏi tin dữ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Vô Ưu Quân quay lại phía trước, Tần Trường Phong tiếp tục trải vuốt tự thân trên tu hành sự tình. Vĩnh Hằng phù đạo vì hắn một mình khai sáng, hắn vì đạo này thủy tổ, tuyên cổ duy nhất. Bởi vậy tương lai hết thảy đều chỉ có thể từ chính hắn đi tìm tòi, như cùng ở tại trong đêm tối hướng về cái nào đó phát ra sáng ngời phương hướng tiến lên. Nhưng liền trước mắt mà nói, mục tiêu vẫn là rất rõ ràng. Đầu tiên phải giải quyết là lực lượng chi nguyên vấn đề. Nơi này có thể có hai lựa chọn. Thứ nhất, trả lời thiên giới, đem thiên hình bản mệnh tinh trực tiếp thu nhập vĩnh hằng phù vũ bên trong, khiến hắn khôi phục lực lượng bản nguyên năng lực. Nhưng cái phương án này có trời sinh thiếu hụt. Đầu tiên thiên hình bản mệnh tinh vì đại vũ trụ đạo tinh, muốn tại phù vũ bên trong tồn tại, nhất định phải chuyển hóa làm phù văn trạng thái. Mà cái này hiển nhiên là một cái vô cùng gian khổ lại thất bại xác suất cực lớn quá trình. Thứ yếu, thiên hình bản mệnh tinh cho dù có được mênh mông khó lường vĩ lực, cũng cuối cùng sẽ có cực hạn. Tương lai làm Tần Trường Phong chạm đến đế cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn lúc, nó còn có thể một mực cung cấp đầy đủ lực lượng sao? Cái thứ hai phương án chính là Tần Trường Phong một mực tại chuẩn bị lại, bởi vì các loại nguyên nhân gác lại thật lâu lấy hư ảo tinh thần tín ngưỡng chi lực từ không sinh có kế hoạch. Trước đây lấy hắn trên đại đạo tu vi khó mà đem cái này kế hoạch thay đổi áp dụng. Nhưng bây giờ cái này đã không còn là chế ước nhân tố. Hắn tu vi hiện tại đã hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa, bây giờ hắn có vĩnh hằng phù vũ, thậm chí có thể trực tiếp ở trong đó khai sáng thế giới chân thật thay thế hư huyễn thế giới. Đương nhiên, nghĩ muốn bắt đầu lại từ đầu thai nghén sinh mệnh cùng văn minh tự nhiên vô cùng gian nan. Hắn rườm rà trình độ tất nhiên sẽ liên lụy Tần Trường Phong quan sát tinh lực. Nhưng lại có một đầu đường tắt có thể đi, đó chính là đem luân hồi pháp châu dung nhập phù vũ, làm trong đó hư huyễn thế giới tại phù vũ bên trong dần dần hóa thành chân thực. Duy nhất có thể đoán được khó khăn chính là những thứ này trong hư ảo thế giới tất cả mọi thứ cũng nhất định phải chuyển hóa làm phù văn trạng thái. Mặc dù so sánh chuyển hóa một viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng bản mệnh tinh dễ dàng, nhưng cũng tràn ngập khiêu chiến. Cái này cần Tần Trường Phong đối với 3000 đại đạo quy tắc xuống tồn tại vật chất cùng sinh mệnh, chuyển hóa làm phù văn trạng thái phương pháp như lòng bàn tay. Mà cái này lại cùng hắn tự thân bước kế tiếp tu hành không mưu mà hợp. Hắn giờ phút này nhục thân cùng nguyên thần đều đã bị thiên đồ hóa đạo, nhưng trên bản chất như cũ là 3000 đại đạo quy tắc trật tự dưới sinh linh. Nếu muốn tận khả năng đào móc vĩnh hằng phù đạo tiềm lực, phát huy hắn lớn nhất uy năng, vậy hắn tất nhiên muốn đem nhục thân của mình cùng nguyên thần chuyển hóa làm phù văn thể. Chỉ có như ấy mới xứng đáng phù đạo thủy tổ, mới có thể lấy trạng thái hoàn mỹ mở ra vĩnh hằng phù đạo cảnh giới kế tiếp, trùng kích vậy chân chính chí cao vô thượng đế cảnh. Cái này cùng tiên đạo tu sĩ chứng đạo phi tiên về sau, trải qua thiên kiếp, rèn luyện ra tiên thể cùng tiên hồn không có sai biệt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đem chiến đấu sau khi kết thúc hãy thu vào sủng vật không gian tiểu mạc phóng ra. Nói ra, bước kế tiếp ta muốn đem nhục thân cùng nguyên thần chuyển hóa làm phù văn trạng thái. Ngươi cũng phải hoàn thành loại này chuyển hóa. Tiểu mạc trầm tư một lát, một bên quan sát phương hoa tuyệt đại ngọc nô một bên nói ra. Ta còn muốn một lần cuối cùng thôn phệ tiến hóa cơ hội. Dùng tốt nhất một chút sau lại hướng phù đạo chuyển hóa. Ngươi có cái gì phương hướng? Tần Trường Phong hỏi, tự nhiên là nàng tiến hóa phương hướng. Thôn phệ huyết mạch quyết định nàng có thể từ đó thu hoạch loại năng lực nào cùng tăng cường. tăng lên nhục thân lực lượng sau khi tốt nhất có thể cải thiện mộ đạo thiên tư. Trải qua hồng hoang tu hành, nàng đối tự thân tại lĩnh ngộ đại đạo phương diện yếu thế rốt cục có khắc sâu nhận biết. Hao phí mấy ngàn năm trải qua nhiều lần luân hồi mới làm được sự tình. Cho Tần Trường Phong chỉ sợ chỉ cần mấy trăm năm, thậm chí trên dưới trăm năm liền có thể hoàn thành. Ngộ đạo loại sự tình này, Tần Trường Phong lại hiển nhiên không thể thay nàng hoàn thành. Bởi vậy một cách tự nhiên liền nghĩ đến thông qua thôn phệ tiến hóa đến trực tiếp cải thiện huyết mạch, khiến cho tự thân nhục thân cùng nguyên thần cùng đại đạo càng sự hòa hợp hơn. Tu hành như vậy đứng lên tự nhiên làm ít công to. Cải thiện tư chất, Tần Trường Phong một cách tự nhiên tại huyễn tưởng bên trong thế giới tìm kiếm. Thượng thương thế giới đương nhiên cũng có thích hợp mục tiêu. Chỉ là hắn thân là vô tiên quân, mọi cử động chịu các phương chú ý, vì ngăn ngừa khiến cho phiền toái không cần thiết, từ huyễn tưởng trong thế giới thu hoạch vẫn là đệ nhất lựa chọn. Xem ra cần về che trời một lần rồi. Tần Trường Phong trong trí nhớ, nếu bàn về tiên thiên tu hành, thiên phú mạnh, có một người vô xuất kỳ hữu, đó chính là che trời vô thủy đại đế. Tiên thiên thánh thể đạo thai vừa ra đời chính là chú định chí tôn. Coi là thật không có so với này loại thể chế càng thích hợp tu đạo. Vô thủy đại đế mạnh mẽ cũng đã chứng minh một điểm này. Tuy nhiên tại che trời bên trong, hắn đem hết khả năng, cũng chỉ là đỏ trần chân tiên, nhưng lại là bị quản chế tại mạt pháp thời đại đại đạo hoàn cảnh. Có thể có ở đây không hứa thành tiên đại đạo ý chí áp chế xuống đột phá thành tiên. Bản thân liền là một cái thần thoại, tuyệt không so thượng thương thế giới chân tiên đột phá tiên vương cảnh dễ dàng bao nhiêu. Thậm chí còn có thể càng khó. Tùy ngươi an bài, bất quá ngươi có phải hay không trước tiên nói một chút vị này nhìn như ôn nhu hiền lành kỳ thực đầy bụng tâm cơ nữ nhân là ai? Tiểu Mạc từ trước đến nay nói thẳng thẳng ngữ, đối với đột nhiên xuất hiện tại Tần Trường Phong bên người Ngọc Nô không có bất kỳ cái gì hào cảm. Thông qua thú loại, bản năng, nàng tùy tiện liền cảm giác được Ngọc Nô cùng Chu Chỉ Nhược, Elizabeth đám người khác biệt, đó chính là tâm tư khó dò. Ngọc Nô khẽ cười nói, thiếp thân Ngọc Nô chính là ngự cổ thiên đế vì quân thượng xác nhận nữ sứ dài lệnh. Không biết cô nương là quân thượng người nào, chỉ là một cái nữ sứ cũng xứng hỏi ta danh hào. Tiểu Mạc cười gằn, ra vẻ cao ngạo, nàng cũng không thể nói mình là sủng vật hoặc tọa kỵ a. Vậy đơn giản so thị nữ địa vị còn thấp, ta từng nghe người nói một người càng là né tránh cái gì thì càng tại che giấu. Cô nương người chắc hẳn phải không dùng. Ngọc Nô từ đầu đến cuối nét mặt vui cười như hoa. Lời nói nhu hòa, nhìn như không mang theo nửa điểm phong mang, lại làm cho Tiểu Mạc nghe xong ánh mắt không ngừng âm trầm. Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, nhất thời có chút nhức đầu. Một cái vô pháp vô thiên xưa nay không đem hắn cái chủ nhân này để vào mắt. Một cái không có sợ hãi có thiên đế chỗ dựa. Hai cái này đầu hắn thật đúng là không nghĩ xen vào. Miễn cho đem mình rơi vào đi tả hữu không phải là người. Cũng may lúc này Vô Ưu Quân phái người đến truyền lời. Để hắn đi phủ thành chủ gặp mặt. Tiểu Mạc ngươi lưu lại cảm ngộ vĩnh hằng phù đạo. Ngọc Nô theo ta tiến đến gặp Vô Ưu Quân. Tần Trường Phong nhanh chóng phân phó. Đem hai người tách ra, Tiểu Mạc lạnh giọng một tiếng, không có phản bác, từ Tần Trường Phong trở lại hồng hoang thế giới về sau. Nàng liền đột nhiên phát hiện mình cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt to đến vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy mau chóng đuổi tới Tần Trường Phong bộ pháp là nàng hiện tại khẩn yếu nhất sự tình. Cũng tịnh không nghĩ xen vào việc của người khác, về phần Ngọc Nô. Cũng chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, liền dẫn Tần Trường Phong đi phủ thành chủ. Nàng mặc dù không sợ đấu, nhưng cũng xưa nay không là cái hiếu chiến người. phủ thành chủ tự nhiên là toàn bộ Bắc Thiên Đô thống lĩnh tối cao nhất phủ đệ. Hiện tại trên danh nghĩa chủ nhân là Vô Thương Quân. Tần Trường Phong tiến vào đại điện lúc, chỉ thấy hắn và Vô Ưu Quân đều tại, lại đều thần sắc ngưng trọng, cùng lúc trước đại chiến sau khi kết thúc nhẹ nhàng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ tại Tần Trường Phong rời đi trong khoảng thời gian này, có cái gì đột phát sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi tâm tình của bọn hắn. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Vô Thương Quân trực tiếp mở miệng nói, Thiên Đình truyền đến tin tức, Dịch Thu Quân tại Độ Sóng Quan ngoại gặp phải phục kích. Ngoại ý muốn vẫn lạc, địch nhân không rõ, hài cốt không còn, cuối cùng chỉ để lại một đoạn hắn khấp huyết gầm thét hình ảnh. Lại hắn lưu tại ám quyết ti nguyên thần hỏa đăng đã tát. Trong những lời này ẩn chứa tin tức rất nhiều, có chút vẫn là Tần Trường Phong hiện tại chỗ không hiểu rõ. Ngọc Nô Linh Tuệ, lúc này truyền âm giúp hắn giải thích, Tần Trường Phong giờ mới hiểu được hết thảy, biết rõ chuyện này có cỡ nào nghiêm trọng. Đầu tiên, nguyên thần hỏa đăng là mỗi cách ám quyết ti tu sĩ trên lý luận đều muốn tại ám quyết ti lưu lại. Hồn hòa, trong khi dập tắt, liền mang ý nghĩa chủ nhân đã vẫn lạc. Thứ yếu, tại Tần Trường Phong được sách phong phía trước, Thiên Đình ám quyết ti có tam đại quân thượng, Dịch Thu Quân vì đó trung chi một, mà lại là mạnh nhất một tôn. Bởi vậy hắn vẫn lạc, đối với ám quyết ti ý vị như thế nào, lại đem tạo thành như thế nào chấn động không nói cũng rõ. Chuyện này chẳng những để ám quyết ti mất đi một lớn trụ cột, càng làm cho ám quyết ti mặt mũi cùng uy tín chịu đến tổn thất cực kỳ lớn. Đường đường quân thượng cũng không âm thanh không vang liền vẫn lạc. Ám quyết ti còn tưởng là nổi Thiên Đình đêm tối chi vương xưng hô. Loại này trong lúc vô hình hoài nghi, đối với lấy giết chóc trừng phạt xem như uy hiếp đặt chân ám quyết ti mà nói cực kỳ chí mạng. Nếu như xử lý không tốt, ám quyết ti ngày sau tại Thiên Đình địa vị sợ đem rớt xuống ngàn trường. Dịch Thu Quân cái chết, ám quyết ti vô luận như thế nào đều muốn tra đến cùng. Mặc kệ người xuất thủ là ai cũng không thể buông tha. Vô Thương Quân chém đinh chặt sắt nói, trong mắt hàn quang lộ ra, thù này nhất định phải báo, hơn nữa còn đến tận khả năng sớm bằng mãnh liệt phương thức phát động trả thù. Nếu không về sau ai còn sẽ đem ám quyết ti coi là chuyện to tát. Vô Ưu Quân nói bổ sung, bực này đại sự, ám quyết ti vốn nên toàn lực xuất kích, chúng ta liên thủ đem mục tiêu bắt được. Nhưng ta cùng Vô Thương Quân có quân lệnh tại người, trước mắt không thể rời đi không có cuối cùng chiến trường. Cho nên Vô Tiên Quân, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Lúc này Tần Trường Phong vừa mới nhìn xong từ Thiên Đình truyền đến liên quan tới Dịch Thu Quân cuối cùng vẫn lạc trước hình ảnh. Trong lòng ẩn có ngờ vực vô căn cứ, nhưng nghe Vô Ưu Quân lời nói sau liền tạm thời đem đè xuống. Nghiêm túc trả lời, các người yên tâm, đây là ta việc nằm trong phận sự. Bọn hắn hôm nay dám tập sát Dịch Thu Quân, ngày mai liền dám lập lại chiêu cũ tập sát chúng ta. Không đem hậu trường hắc thủ bắt được ta ăn ngủ không yên. Không có gì chính nghĩa đường hoàng, lời nói, nhưng lại càng lộ vẻ chân thực. Vô Thương Quân cùng Vô Ưu Quân nghe ngầm tự gật đầu. Biểu thị tán thành, ta biết ngươi còn có thiên đế nhiệm vụ tại ngươi. Lần này trở lại Thiên Đình, ám quyết ti tất cả lực lượng đều do ngươi trưởng khống. Không có gì bất ngờ xảy ra tìm ra chân tướng cũng không cần bao lâu. Như mục tiêu khó địch nổi lúc ngươi có thể báo cáo thiên đế cầu viện. Hết thảy thuận lợi thời gian hẳn là xoa xoa có thừa. Sẽ không ảnh hưởng ngươi đi giới ngoại. Bọn hắn đối với có thể hay không tìm ra hung thủ sau màn cũng không lo lắng, bởi vì ám quyết ti có vô số dị bẩm thiên phú tu sĩ cống hiến sức lực. Ở phương diện này có thể nâng đời vô song, bọn hắn lo lắng duy nhất chính là đối phương đã để Dịch Thu Quân vẫn lạc. có thể thấy được chí ít có một tôn vương cảnh tồn tại. Như thế Tần Trường Phong một người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy mới nhắc nhở hắn không muốn khoe khoang. Khi tất yếu có thể thiên đế cầu viện, mặc dù này sẽ để ám quyết ti báo thù hành động thành quả giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó nói sau đi, Tần Trường Phong tự có tính toán. Nếu như có thể, đương nhiên cuối cùng vẫn là lấy chính ám quyết ti lực lượng giải quyết. Thân là vô tiên quân, hắn hiện tại nhất định phải lấy ám quyết ti quân thượng thân phận để suy nghĩ vấn đề. Đây là hắn mượn thiên đình địa vị cùng sức mạnh đồng thời. Nhất định muốn tận nghĩa vụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.